Tiên ma đồng tu, chương 1857, đào chân tường. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi đứng ở Quan Thiếu Cầm cùng Tô Tiểu Yên sau lưng, lặng lặng nghe hai người đối thoại. Nàng đối sư phụ mà nói cũng không dám gật bừa. Nàng tại Nam Cương đãi quá mấy tháng, tận mắt thấy Phật môn đệ tử tại Nam Cương tích cực tham dự Thanh Long Cốc một trận chiến, cơ hồ là tận hết sức lực. Hiện tại Phật môn đệ tử lại xuất động 3 vạn trợ giúp phía Nam, tăng thêm lúc trước phái ra 1 vạn đệ tử, đã nhiều đến 4 vạn đệ tử bị sai đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như nói chỉ là đơn thuần tạo thế đoạt địa bàn, Phật môn chỉ cần như Phiêu Miễu Các một dạng, đối ngoại tuyên bố tuân thủ Huyền Thiên Tông sai, tới một người sống chết mặc bay, chờ Thương Vân môn, chờ chính đạo môn phái cùng thiên giới thiên nhân lục bộ chém giết lưỡng bại câu thương thời điểm ra lại binh. Như vậy mới đúng lợi ích tối đại hóa. Quan Thiếu Cầm khóe mắt liếc qua chứng kiến Dương Linh Nhi thần sắc, thản nhiên nói, đương nhiên, ta mới vừa nói chẳng qua là Phật môn xuất binh Giang Nam một cái khả năng. Kỳ thật Phật môn như thế ra sức, không để ý Huyền Thiên Tông mệnh lệnh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì tự bảo vệ mình. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi nói, tự bảo vệ mình. Quan Thiếu Cầm nói, đương nhiên là vì tự bảo vệ mình. Linh Nhi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Ưng Chủy Nhai hoặc là Nhất Tuyến Hạp bị thiên giới công phá, kế tiếp thiên giới đại quân hướng đi sẽ là như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi trong nội tâm khẽ động, trầm ngâm một lát, nói, đệ tử tại Ngọc Giản Tàng Động trong đọc 2 lần hạo kiếp lộ tuyến đồ. Tuy nhiên lúc này đây hạo kiếp phủ xuống địa phương không phải tại Tây Vực, mà là đang Nam Cương. Bất quá tiến vào trung thổ phía sau, chắc có lẽ không cải biến dĩ vãng hành quân lộ tuyến. Bọn hắn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất công thành đoạt đất, giết sạch trung thổ dân chúng. Quan Thiếu Cầm nói, có thế chứ? Một khi Ưng Chủy Nhai Nhất Tuyến Hạp thất thủ, thiên giới đại quân tương hội tiến quân thần tốc trung thổ bên trong. Một cái Dương Tử Giang là ngăn không được thiên giới đại quân bước chân. Phương Bắc Hoàng Viêm Hà càng ngăn không được. Trung thổ bên trong Cẩm Tú phồn hoa, vạn dặm bình nguyên, hầu như không hiểm có thể thủ. Chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong, mà Phật môn căn cơ, bất luận là già Diệp Tự Cầm đầu Thiền Tông, vẫn là Ngũ Đài Sơn Mật Tông, kia căn cơ cùng chủ yếu lực lượng đều tại phương Bắc. Cho nên Phật môn mới có thể xuất binh trợ giúp Thương Vân giữ vững vị trí trung thổ vùng phía Nam phòng tuyến. Nếu không, Huyền Không Lão Ni làm sao có thể sẽ đích thân rời núi đâu. Muốn biết rõ năm đó Thương Vân môn cái vị kia kinh tài tuyệt diễm vô song kiếm thánh Vân Nhai Tử, đều thua ở vị này lão ni cô dưới lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi thoáng chút đăm chiêu, một lát sau đối Quan Thiếu Cầm sâu thi lễ, nói, đa tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử thụ giáo. Quan Thiếu Cầm khẽ gật đầu, nói, Linh Nhi, ngươi còn trẻ, còn cần tôi luyện. Thánh nhân viết, có bao nhiêu tầm mắt thì có bao nhiêu bố cục, có bao nhiêu bố cục thì có bao nhiêu phát triển. Ngươi bây giờ tầm mắt cùng bố cục vẫn là cực hạn đi một tí. Ngươi muốn nhớ kỹ, tại nơi này thế đạo thượng, không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Phật môn vì mình lợi ích, đập vào giúp đỡ thiên hạ muôn dân chăm họ đại kỳ. Mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều đã có, còn có thể bác một cái phổ độ chúng sinh hào thanh danh. Một chiêu này xác thực cao minh, người nhiều lắm học một ít. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tô Tiểu Yên lại bắt đầu bẩm báo một sự tình. Nói, sư tỷ, ta còn có một việc chỉ điểm ngươi bẩm báo. Gần nhất bám vào chúng ta phiêu miễu các môn hạ mười mấy cái trong môn phái nhỏ. Đều có chút không an phận. Căn cứ tin cậy tin tức, có chút môn phái thậm chí đã cùng Thương Vân môn bí mật liên lạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Quan Thiếu Cầm sắc mặt phát lạnh. Nói, chuyện gì xảy ra? Tô Tiểu Yên nói, còn không phải Ngọc Giản làm hại. Hiện tại chính đạo bên trong chỉ có Thương Vân môn hiểu được chế tác Ngọc Giản phương pháp cùng quá trình. Cũng chỉ có Thương Vân môn biết rõ Nam Cương Ngọc Giản tàng động vị trí cụ thể cùng tiến vào tàng động phương pháp. Chính như vừa rồi sư tỷ nói, thế nhân đều có tư tâm. Những cái kia trong môn phái nhỏ tự nhiên cũng muốn làm cho mình môn phái lịch sử vĩnh viễn giữ lại tại Ngọc Giản tàng động trong cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Đoạn thời gian trước Thương Vân môn yêu cầu chính ma các phái 100 miếng thượng đẳng ngọc phiến. Đổi lấy một mảnh ngọc giản ghi chép. Lúc ấy sư tỷ ngươi suy nghĩ liên tục. Đã đáp ứng Thương Vân môn yêu cầu này. Thế nhưng 100 đổi một thật sự là nhiều lắm. Chúng ta phiêu miễu các mấy ngàn năm lịch sử. Ít nhất cần mấy trăm quả ngọc giản mới được. Mặc dù chúng ta Thiên Sơn từ trước đến nay đều là thừa thải hào ngọc địa phương. Cũng rất khó trù đủ mấy vạn miếng ngọc phiến. Vì vậy lúc ấy sư tỷ liền mệnh lệnh phụ thuộc chúng ta những cái. Kia trong môn phái nhỏ cống hiến một ít. Những môn phái này mặc dù nhiều nhiều ít ít cũng lấy ra một ít. Bất quá bọn hắn cũng có tư tâm. Sau lưng ta đám bọn họ vụng trộm cùng Thương Vân môn giao dịch. Hơn nữa giống như Thương Vân môn đối với bọn họ âm thầm đều có chiếu cố. Chỉ cần 30 miếng ngọc phiến có thể đổi lấy một mảnh ghi chép bọn hắn môn phái lịch sử ngọc giản. Giống như không chỉ là chúng ta, phụ thuộc Huyền Thiên Tông những cái. Kia trong môn phái nhỏ tình huống cũng kém không nhiều lắm. Copy nội dung từ chuyện 88. Quan Thiếu Cầm giận tím mặt. Cái này Ngọc Cơ Tử muốn làm gì? Cùng Huyền Thiên Tông, phiêu miễu các việc buôn bán, là 100 đổi một. Cùng những cái, kia trong môn phái nhỏ việc buôn bán thì là 30 đổi một. Cái này rõ ràng cho thấy muốn thu mua nhân tâm A, kể từ đó. Những cái, kia bám vào phiêu miễu các Huyền Thiên Tông cạnh cửa hạ kiếm ăn trong môn phái nhỏ. Khẳng định đối Thương Vân môn mang ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứ thế mãi, những thứ này trong môn phái nhỏ sẽ đối phiêu miễu các sinh ra dị tâm. Đường ngăn cách càng lúc càng lớn lúc, chỉ sợ những môn phái này đều đảo hướng Thương Vân môn. Quan Thiếu Cầm lạnh lùng nói. Hừ, Ngọc Cơ Tử cái này lão hồ ly, đào góc tường đều đào trên người của chúng ta. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Tiểu Yên nói, sư tỷ, nếu như chúng ta cấm những môn phái này cùng Thương Vân môn lén giao dịch, chỉ sợ sẽ khiến cái này môn phái rét lạnh tâm, nên làm cái gì bây giờ? Kính xin sư tỷ cầm cái chủ ý. Quan Thiếu Cầm tại lầu các thượng nhẹ nhàng đi dạo, tản bộ, sắc mặt trong chốc lát thanh, trong chốc lát bạch. Hiển nhiên đối với phụ thuộc chính mình những môn phái kia âm thầm cùng Thương Vân môn liên hệ. So Phật môn đệ tử xuôi nam gấp rút tiếp viện, càng làm Quan Thiếu Cầm lo lắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Một môn phái cường đại tiêu chuẩn. Không chỉ là trong môn phái có bao nhiêu đệ tử, có bao nhiêu trưởng lão, còn có một rất trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Đó chính là có bao nhiêu trong môn phái nhỏ bám vào môn phái của ngươi hả? Tựa như Thương Vân môn, lúc trước xua binh tiến vào tương Tây, Thương Vân môn môn hạ chỉ ra rồi mấy ngàn kiếm tiên. Nhưng khi Thương Vân môn lay động kỳ, Tam Trung, trong đất Thục, Hán Trung, Hán Dương, Giang Nam, thậm chí Lĩnh Nam, vô số chính đạo trong môn phái nhỏ hưởng ứng. Từng môn phái đều phái ra không ít đệ tử tham dự lúc trước vây quét tứ đại gia tộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này là một cái đại phái nội tình chỗ. trăm năm trước Phiêu Miễu Các một trận chiến. Nếu như không phải những cái kia Chu Vi trong môn phái nhỏ trước tiên đi đến, Phiêu Miễu Các sớm đã bị ma giáo công hãm. Copy nội dung từ truyện 88. Quan Thiếu Cầm rất rõ ràng. Nếu như đã mất đi Thiên Sơn phụ cận những cái kia trong môn phái nhỏ ủng hộ, Phiêu Miễu Các rất nhanh sẽ xuống dốc. Cho nên việc này Quan Thiếu Cầm phải thận trọng xử lý mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Suy tư một lát, Quan Thiếu Cầm nói: "Sư muội, sắp tới có một đám ngọc thạch muốn đưa hướng Thương Vân. Chính ngươi đi một chuyến, cùng Ngọc Cơ Tử tiếp xúc thoáng một phát, thăm dò thoáng một phát Ngọc Cơ Tử chi tiết cùng phản ứng. Đồng thời tra rõ đến cùng có bao nhiêu môn phái cùng Thương Vân môn lén từng có tiếp xúc." Tô Tiểu Yên gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Quan Thiếu Cầm rồi hướng Dương Linh Nhi nói: "Linh Nhi, ngươi ngày mai đi một chuyến Côn Luân. Vi sư có một phong thơ, ngươi tự mình giao cho Càn Khôn Tử. Nếu như chúng ta có thể phát giác được những cái kia trong môn phái nhỏ cùng Thương Vân môn tiếp xúc, Càn Khôn Tử bên kia tự nhiên cũng có chỗ phát giác. Ta nghĩ giờ phút này Càn Khôn Tử so với chúng ta còn sốt ruột a." Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.